chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 61, triển lãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ góc nhìn của Trì Giai, anh khẽ nhắm mắt, vẫn dáng vẻ lười biếng. Thẩm Mộ Diêu đặt đôi giày cao gót vào hộp, nhấc mí mắt nhìn cô, khóe môi cong lên. P.S. Ân đờ, ân không kìm chế. Đi không? Anh hỏi thì hỏi vậy, nhưng bàn tay đã đặt lên cổ tay cô, kéo cô từ ghế nghỉ vào lòng. 10 ngón tay đan chặt, Trì Giai như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau người đàn ông. Đi giày bệt rồi, mắt cá chân cô không đau chút nào nữa. Thẩm Mộ Diêu gửi giày xong, lơ đánh hỏi, triển lãm ở đâu? Càng đến gần đó, Trì Giai càng căng thẳng. Bên trong, người ra vào triển lãm không ít. Ngón tay thô ráp của Thẩm Mộ Diêu khẽ móc vào đầu ngón tay cô. Cô gái của anh giỏi thật đấy. Trì Giai nắm tay anh. Đương nhiên rồi, còn không xem em là ai. Nhiếp ảnh gia thiên tài đó. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu liếc cô, lười biếng cười, khen một câu là bay lên trời luôn rồi. Khóe môi Trì Giai cong lên. Đúng vậy, lời tỏ tình đến lối vào khu triển lãm. Hai bên hành lang treo đầy những tác phẩm nhiếp ảnh. Bồ công anh một bàn tay trắng nõn nắm một cây bồ công anh. Hạt bồ công anh trong ảnh bay lơ lửng giữa không trung, được dáng chiều nhuộm thành màu hồng. Món quà gặp mặt đầu tiên anh ấy tặng tôi. Mỗi mùa bồ công anh nở rộ, trước cửa sổ đều có một cây bồ công anh. Nhiếp ảnh gia, Trì Giai thẻ học sinh, chiếc thẻ học sinh được cất giữ đã lâu. Ngả màu vàng nhạt, ảnh ở góc trên bên trái bị xé mất, tên ở bên phải bị che. Giới tính, nam lớp, 62, quên mang thẻ học sinh. Anh ấy đã đưa thẻ của mình cho tôi, và anh ấy bị trừ điểm. Nhiếp ảnh gia, Trì Giai xe địa hình so với những bức ảnh có độ phân giải cao bây giờ. Tác phẩm này có độ phân giải hơi thấp, có thể thấy rõ những nét lông mày mờ nhạt của cô gái. Chiếc xe địa hình màu xanh lam cực ngầu, và cằm gầy gò của chàng trai phía trên cô gái. Gió làm chiếc áo sơ mi của chàng trai phồng lên. Anh ấy nói tôi ngồi trên thanh xe địa hình có thể chắn gió cho anh ấy. Tôi giận anh ấy trêu tôi, nhưng lại thích cảm giác được hơi thở của anh ấy, được vòng tay anh ấy ôm vào lòng, như kẹo chanh, chua chua ngọt ngọt. Nhiếp ảnh gia, Trì Giai quán nét hai chiếc máy tính để bàn đặt sát cạnh nhau. Một chiếc hiển thị giao diện trò chơi Red Alert, một chiếc hiển thị giao diện Minesweeper. Trên giao diện Minesweeper đặt một cốc sữa ấm. Anh ấy học giỏi, cũng thích chơi. Anh ấy chơi game, tôi làm bài tập, gặp bài khó. Anh ấy vừa chê tôi ngu, vừa tỉ mỉ giảng bài cho tôi. Nhiếp ảnh gia, Trì Giai máy bay giấy, bàn tay thon dài của chàng trai nắm chiếc máy bay giấy. Chiếc máy bay giấy bay thẳng lên trời. Anh ấy tốt nghiệp rồi. Tôi đã khóc một trận sau lưng anh ấy. Không thể cùng nhau đi học nữa rồi. Nhiếp ảnh gia, Trì Giai bút Garfield, món quà lên cấp anh ấy tặng tôi. Chúng tôi lại cùng nhau đi học. Nhiếp ảnh gia, Trì Giai xe mô tô một tác phẩm nhiếp ảnh nhìn từ trên xuống. Cô gái đứng trên xe mô tô, một tay vịn vào bờ vai thẳng tắp của chàng trai. Đường phố xung quanh bị làm mờ. Xe địa hình hỏng rồi. Chúng tôi có xe mô tô rồi. Nhiếp ảnh gia, Trì Giai mèo con cô gái đang cho mèo hoang ăn. Góc dưới bên trái của tác phẩm nhiếp ảnh chỉ có thể thấy đôi chân thon dài của chàng trai. Anh ấy dị ứng lông động vật, ghét động vật, nhưng lại đợi tôi cho mèo con ăn. Nhiếp ảnh gia, Trì Giai hũ sao, muốn ngắm sao, nhưng trời lại âm u. Anh ấy dùng gỗ khắc cho tôi một ngôi sao lớn. Sẽ phát sáng, nhiếp ảnh gia, Trì Giai trăng sáng bầu trời đen kịt. Có một vầng trăng sáng, một góc lộ ra con hẻm nhỏ đầy hoa hồng. Tôi và anh ấy đã ở bên nhau. Nhiếp ảnh gia, Trì Giai tình đầu bãi biển sóng vỗ cuồn cuộn. Dưới ánh hoàng hôn, chàng trai một tay đút túi quay lưng về phía ống kính. Tay kia nắm tay cô gái nhảy múa. Đường chân trời lúc hoàng hôn có hình trái tim. Anh ấy là tình đầu của tôi. Nhiếp ảnh gia, Trì Dai, tuyết đầu mùa tuyết rơi lất phất, nhuộm bầu trời thành màu trắng u ám. Chia tay, nhiếp ảnh gia, Trì Dai sữa nóng. Anh ấy vẫn nhớ tôi bị dị ứng rượu, nên gọi sữa nóng cho tôi. Nhiếp ảnh gia, Trì Dai cộng trừ nhân chia một chú mèo con đen mũm mĩm đáng yêu. Đội nơ đỏ, anh ấy dị ứng lông mèo, nhưng vì tôi thích mèo nên đã nuôi cộng trừ nhân chia. Nhiếp ảnh gia, Trì Dai hoàng hôn riêng tư. Ngày hôm đó anh ấy xuất ngũ, mất đi giấc mơ của mình, nhưng vẫn muốn thỏa mãn mong ước được nhìn thấy hoàng hôn của tôi. Nhiếp ảnh gia, Trì Dai đom đóm bay khắp trời. Xa xa thác nước đổ xuống từ vách đá. Dưới ánh trăng có những chiếc đèn lồng khổng minh trông tranh. Tôi và anh ấy đã ở bên nhau. Nhiếp ảnh gia, Trì Dai trì trì mộ mộ. Cặp cá tình yêu của tôi và anh ấy. Anh ấy lừa tôi là mới mua. Thực ra là sau khi chia tay anh ấy mới mua. Trì trì mộ mộ đã có cá con rồi. Nhiếp ảnh gia, Trì Dai lọ trăng. Lọ trăng anh ấy làm cho tôi. Cùng bộ với lọ sao. Bên trong đựng những bí mật nhỏ hàng ngày của tôi và anh ấy. Nhiếp ảnh gia, Trì Dai. Cuối cùng, một tác phẩm đầy chữ. Cảm ơn tất cả bạn bè đã xem câu chuyện tình yêu của tôi và anh ấy. Tôi và anh ấy đã tái hợp và sẽ mãi mãi ở bên nhau. Không bao giờ chia lìa. Lời tỏ tình vĩ đại này, xin tặng cho anh ấy của tôi. S.M.J. xin dành tặng bộ tác phẩm này cho tất cả những người yêu đời. Những người có chàng trai, cô gái, mình thích nhưng không dám mạnh dạn tỏ tình. Dũng cảm là bước đầu tiên để có được hạnh phúc. Hãy trở thành những người dũng cảm hơn cho nhau. Trì Dai ngày 31 tháng 3 năm 2020 đi đến cuối cùng. Mặt Trì Dai càng lúc càng nóng. Triển lãm cá nhân lần này của cô có rất nhiều chủ đề. Nhưng cuối cùng cô đã chọn chủ đề này. Tổng cộng có 320 tác phẩm nhiếp ảnh. Mỗi bức ảnh đều do cô chọn lựa kỹ lưỡng. Xây dựng nên thế giới nhỏ bé của họ trong hơn 20 năm. Dành cho chàng trai mà cô thầm yêu nhiều năm. Trả lại anh một lời tỏ tình nồng nhiệt. Cháy bỏng. Anh xứng đáng nhận được tình cảm nồng nàn như vậy. Chỉ là việc công khai nó trước mọi người, cô cảm thấy khá ngượng ngùng. Có cảm giác như đang khỏa thân, chạy ngoài đường vậy. Cô đã hoàn toàn không còn bí mật nào trước mặt anh. Tuy nhiên, một lúc lâu sau, cô vẫn không thấy phản ứng của người đàn ông. Trì Dai theo bản năng ngẩng đầu. Từ góc nhìn của cô, đường nét khuôn mặt anh căng thẳng, bàn tay nắm tay cô cũng dần siết chặt. Thẩm Mộ Diêu luôn cho rằng đàn ông khóc là một chuyện rất đàn bà. Nhưng khi nhìn thấy từng bức ảnh trước mắt, biểu tượng cho lòng dũng cảm và nhiệt huyết tràn đầy, lấp đầy cả trái tim anh. Mắt anh hơi ướt, cổ họng nghẹn lại, anh chửi một câu, mẹ kiếp. Trì Dai đang định hỏi. Thẩm Mộ Diêu đã quay người lại, một tay vòng qua đùi cô, vác cô lên vai, sải bước đi vào phòng nghỉ gần đó. Một trận trời đất quay cuồng, trán Trì Dai đập vào tấm lưng cứng rắn của người đàn ông. Bụng dưới cô tì vào vai anh, theo động tác anh đi lại, cứ va chạm từng chút một, lớp vải thô ráp cọ sát vào da cô, vừa đau vừa ngứa, Trì Dai tim đập thình thịch. Muốn đứng thẳng dậy, nhưng bị Thẩm Mộ Diêu vỗ vào cô một cái. Tiếng bốp rõ ràng khiến má cô càng đỏ bừng. "Này, Thẩm Mộ Diêu, anh làm cái gì vậy? Mau bỏ em xuống, sẽ bị người ta nhìn thấy đấy." Thẩm Mộ Diêu vác cô đến phòng nghỉ, một chân đá mạnh, tay kia khóa trái cửa. Trì Dai được đặt xuống. Cô đối diện với đôi mắt đen láy rực lửa của người đàn ông. Nhịp tim càng lúc càng dữ dội. Em, tình huống của chúng ta vừa rồi. Chắc chắn sẽ có người đến tìm. Hay chúng ta ra ngoài đi. Trì Dai còn chưa kịp quay người. Bóng dáng cao lớn của Thẩm Mộ Diêu đã bao trùm lấy. sự xâm chiếm mạnh mẽ xen lẫn cảm giác áp bức ép cô vào cánh cửa. Cổ tay mảnh mai bị Thẩm Mộ Diêu nắm chặt, ghi lại trên đầu cô. Không gian chật hẹp, không khí cũng dần loãng đến ngạt thở. Lông mi Trì Dai khẽ run, hơi thở khó khan, cô theo bản năng cúi đầu không dám nhìn anh. Một bóng đen bao phủ xuống, cằm nóng ấm của người đàn ông tựa vào má cô, từ từ nâng lên, anh nghiêng đầu, đột ngột cúi xuống hôn, nồng nhiệt, ẩm ướt, tan vào môi răng cô. Cổ tay bị người đàn ông nắm chặt mất đi chút sức lực cuối cùng. Đầu ngón tay trắng nõn khẽ co quắp run rẩy, Trì Dai bị hôn đến choáng váng, cơ thể như những ngón tay yếu ớt không thể kiểm soát của cô. Co rúm lại thành một khối mềm nhũn, để mặc con sói đói tha đi. Tỉ mỉ nếm thử, mạnh mẽ khắc sâu răng nanh vào xương tủy, nuốt chửng con mồi khó thoát khỏi kiếp nạn. Hơi thở nóng ấm phả vào cổ cô, mang theo hơi nước in dấu trên vành tai cô. Từng chút hôn, Trì Dai cả người như chìm xuống, toàn thân tê dại, lan tỏa khắp cơ thể. Thẩm Mộ Diêu ôm lấy cô, kéo cô lên, giọng nói khàn khàn, Trì giảm giảm, em muốn anh chết trên người em à, cô Trì, cô Trì, cô không sao chứ? Bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, cách cánh cửa, lưng Trì Dai rung lên không tiếng động, cô run rẩy toàn thân. Người đàn ông nuốt chửng tiếng nói của cô vào miệng, nụ hôn nồng nhiệt này kéo dài hơn 10 phút, khóe mắt Trì Dai ửng đỏ, từng bước chìm đắm vào sự PS, ân đờ, ân ngông cuồng của người đàn ông. Tim, vì anh mà đập, cũng vì anh mà run rẩy. Lời Trì Dai bị nghiền nát, cô lắp bắp mơ hồ, anh vui không, kèm theo hơi thở trong lành. Tiếng cười khẽ khàn của người đàn ông vang vọng bên tai cô. Biểu hiện của lão tử còn chưa đủ rõ ràng sao? Hà, Trì giảm giảm, em muốn mời anh làm em ở đây à? Trì Dai bị những lời TH, TC, thẳng thắn của anh, làm cho má đỏ bừng. Cổ cũng đỏ, vành tai cũng nhuộm hồng. Trong lòng lại dâng lên cảm giác vô cùng thỏa mãn, hân hoan. Cô vòng hai tay ôm eo người đàn ông, vì anh ấy xứng đáng. Cách chương.